Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 91, mang thai. Góc truyện audio.com. Ầm ầm, Trình Mẫn chỉ cảm thấy lúc này đầu óc của mình cảm giác trống rỗng. Cái này tiểu nam hài, cái này ngay tại trong phòng xâm phạm cùng cái kia so với hắn càng cao hơn mỹ phụ tiểu nam hài. Hắn vậy mà dáng dấp cùng chính mình lúc trước một cái kia nam nhân tương tự như vậy. Diệp Hy, đủ, đủ, bỗng nhiên, cái kia mỹ phụ thanh âm lại như Trình Mẫn như rớt vào hầm băng. Diệp Hy, trong nội tâm nàng lột bột một vang. Diệp Long, Diệp Hy, Diệp Long, Diệp Hy, đến tột cùng, bọn hắn có quan hệ gì? Trình Mẫn lúc này là thật sợ hãi. Mà trong phòng vật lộn tựa hồ đang tiến hành đến kịch liệt nhất địa phương. Phảng phất giống như bài sơn đảo hải bắn vọt quyết đoán. Kịch liệt tiếng va đập để Trình Mẫn trong lòng cũng cảm thấy từng đợt kịch liệt. Thậm chí vài tia đỏ ửng cũng bay lên trên gương mặt nàng. Rời đi nơi này, rời đi cái kia tiểu nam hài. Trực giác nói cho nàng, nếu như lúc này không rời đi, như vậy sau này mình thậm chí nhất định sẽ sinh ra nghiêng trời lệch đất cải biến. Nhưng là Trình Mẫn lại phát giác hai chân của mình giống như là bám rễ sinh trôi. Vậy mà không cách nào di động nửa bước, nghe trong phòng truyền đến trận trận nhục thể tiếng va đập. Cùng nữ nhân phóng đãng rên gì còn có tiểu nam hài gấp rút tiếng thở dốc. Trình Mẫn một viên phương tâm cũng đi theo kịch liệt nhảy lên. Phanh phanh, phanh phanh, trái tim giống như hươu con sông loạn, tại nhảy loạn ngay cả vọt. Nhưng là, Trình Mẫn ánh mắt lại gắt gao xuyên thấu qua khe cửa. Nhìn xem trong phòng một cái kia tiểu nam hài động tác. Tựa hồ muốn từ trên người hắn nhìn ra manh mối gì. Thế nhưng là, càng xem Trình Mẫn càng cảm thấy, hắn giống như là nam nhân kia phiên bản thu nhỏ hiện ra tại trước mắt của mình. Trước kia đủ loại chua xót chuyện cũ giống như là phim tại trong đầu của mình phát ra. Hô, đợi đến hết thảy đều thuộc về tại lúc an tĩnh. Trong phòng chỉ truyền tới hai người tiếng thở dốc dồn dập. Nhưng là, phía ngoài Trình Mẫn lúc này lại là kinh hồn táng đảm. Bởi vì nàng nghĩ đến một cái mười phần đáng sợ vấn đề cái này gọi là Diệp Hy tiểu nam hài. Có thể hay không chính là Diệp Long cháu trai. Nếu quả như thật là như thế, như vậy mình nữ nhi, oanh, Trình Mẫn chỉ cảm thấy đầu óc của mình như bị điện giật. Mình một cái kia nữ nhi. Còn chưa đủ 15 tuổi nữ nhi, lại là cái này tiểu nam hài cô tỷ. Trời ạ, Trình Mẫn toàn thân dùng mình một cái, nhưng là lúc này hô hấp của nàng là như thế gấp rút. Đến mức đúng vậy trước ngực cặp kia đem đồng phục y tá chống phình lên chướng sổ sách cục thịt tại kịch liệt phập phồng. Dập dờn ra từng đợt 10 phần mê người sóng sữa. A Thu, Diệp Long buông điện thoại xuống, nhưng lại bỗng nhiên hắt xì hơi một cái. Hắn vuốt vuốt cái mũi của mình, tự nhủ nói ra, gần nhất làm sao luôn nhảy mũi đâu. Nói xong, hắn chợt thật sâu thở dài một hơi, nghĩ đến tự mình làm xong không công mà lui. Trong lòng của hắn mười phần đồi phế. Thế nhưng là, buổi tối hôm nay, nếu lại đi sao, Trình Mẫn, nàng những năm gần đây trôi qua thế nào? Kỳ thật Diệp Long đại khái có thể lợi dụng quyền lực của mình đi điều tra. Nói như vậy, có lẽ Trình Mẫn thích mặc quần lót màu gì cũng có khả năng biết. Nhưng là hắn lại không nghĩ. Có phải hay không, nữ nhân kia không nguyện ý gặp ngươi. Chấm, tại bên cạnh hắn, lại là một mặt ý cười hàn bằng. Ngươi cũng là tự gây nghiệt. Lúc ấy đều đã hơn 30 tiếp cận 40. Lại còn đi tai họa người ta tiểu nữ sinh. Hiện tại tốt, nhiều năm như vậy, nhất định tổn thương người ta rất sâu à. Hàn bằng trong giọng nói ngược lại là mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá hắn biểu lộ chợt biến đổi. Các ngươi Diệp gia nam nhân, mỗi một cái đều là như thế lãnh khốc vô tình a, đơn nguyên tiểu hy không muốn giống các ngươi dạng này liền tốt. Không phải, ta Tuyết Nhi nhưng phải chịu khổ. Phi, lão cốt đầu, ngươi đang nói gì đấy? Diệp Long trừng mắt liếc hắn một cái. Nhưng là buồn bực trong lòng làm thế nào cũng phát tiết không được. Hắn hiện tại ngược lại là có một loại muốn cảm giác sắp phát điên. Quá khứ, hãy để cho nó qua đi.